Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 66, phim chiếu mạng phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cha giả tự ích niên từng đề cập đến việc cha Kha Lâm phát triển bằng sáng chế. Còn nói Kha Lâm hiện tại có tiền như vậy nhất định là dựa vào hạng mục công nghệ đó. Đồng thời bảo y làm gián điệp trộm văn kiện ở Kha gia. Những điều này đều xảy ra vào lần Tư Hạo Lam trở về Tư gia ăn cơm. Tư Hạo Lam im lặng nhìn về phía Kha Lâm. Kha Lâm nhướn mày, làm biểu tình ngầm hiểu ý, không phải chứ? Y cứ nghĩ chuyện đột nhập có liên quan đến hệ thống. Kết quả là Tư Ích Niên làm sao? Tư Hạo Lam đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nói. Ta đi đánh họ Tư một trận, thay ma tha báo thù. Kha Lâm vội vã kéo y, ấn y xuống. Nói gì vậy? Em cũng họ Tư mà. Hắn vươn tay véo mặt Tư Hạo Lam một cái. Nói, hơn nữa hiện tại không có chứng cứ. Chờ kết quả điều tra của cảnh sát xong rồi hãy nói. Tư Hạo Lam suy nghĩ một chút. Nói, Tư Ích Niên rất nhu nhược. Khẳng định là chủ kiến của mẹ kế kia. Y nghiêm túc nói với Kha Lâm. Tuy chúng ta đều họ Tư, nhưng không phải người một nhà. Kha Lâm nghe y nói vậy, cười cười, em đuổi bọn họ ra khỏi hộ. Tư Hạo Lam gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Vốn dĩ không cùng một hộ, do ta xuyên qua đây. Kha Lâm nhếch khóe môi. Tư Hạo Lam vì không muốn dính dáng đến Tư gia lại biên thêm câu chuyện xuyên không kia. Hắn không nhịn được lại nhéo nhéo hai cái má mềm mại. Nhịn không được nói. Vậy em có thể cùng một hộ với ta? Tư Hạo Lam không hiểu. Nói. Hiện tại vốn là một hộ. Phòng này ta ở đã quen. Đối với sự trì độn của Tư Hạo Lam. Kha Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Nhéo lại vỗ. Vỗ lại nhéo. Muốn nặn y thành một quả cầu. Tư Hạo Lam mặc hắn đùa giỡn. Cầm một khối vật liệu, cẩn thận tỉ mỉ, hỏi Kha Lâm, vật liệu này có đặc tính gì? Không ngờ Tư Hạo Lam sẽ có hứng thú với cái này. Kha Lâm giải thích cho y một hồi, thuật ngữ tính năng cao, chống va chạm, có độ dẻo vân vân. Tư Hạo Lam nghe không hiểu, dù sao đại khái rất ngầu nha. Tư Hạo Lam trầm tư, hỏi, có thể dẫn điện không? Kha Lâm cười, là không để bị điện giật. Tư Hạo Lam tiếp tục trầm ngâm. Một lát sau, nói, có thể giúp ta dùng loại vật liệu này làm một thứ được không? Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kha Lâm. Hắn tò mò hỏi, làm cái gì? Tư Hạo Lam nói ý tưởng chung cho hắn. Kha Lâm lại hỏi, tại sao lại muốn nó? Có công dụng gì? Tư Hạo Lam tạm thời giữ bí mật. Về sau ngươi sẽ biết. Kha Lâm im lặng nhìn y một cái. Con thỏ mèo này còn rất nhiều bí mật. Nhưng nói cho cùng Kha Lâm rất chiều Tư Hạo Lam. Chỉ cần y có thể ở bên cạnh mình. Có chút bí mật cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tất cả yêu cầu đều sẽ làm vì y. Chờ ta sửa xong ma tha sẽ làm cho em một cái. Tư Hạo Lam khích lệ hắn. Ta sẽ mua đùi gà cho ngươi. Kha Lâm nhớ tới đùi gà liền đen mặt, nhìn y chằm chằm, sau khi nhìn mặt y liền bật cười ha ha. Ban đầu Tư Hạo Lam không hiểu tại sao hắn cười to. Lúc sau nhìn thấy ngón tay đen xì của hắn mới hiểu ra. Lấy điện thoại di động soi mặt mình, quả nhiên trên mặt chỗ đen chỗ trắng, toàn bộ đều là dấu tay của Kha Lâm, giống như một con mèo hoa. Y mặt không biểu tình. Đặt điện thoại xuống, thế nhanh như chớp, bôi chút dầu máy lên tay, trực tiếp tấn công Kha Lâm. Kha Lâm không có biện pháp di chuyển, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn không cách nào phòng vệ, cũng bị Tư Hạo Lam biến thành mặt mèo. Hai người chơi đùa, ma tha rốt cuộc cũng cải tạo thành công. Kha Lâm thay cho cô lớp vỏ mới tinh, thiết kế hình giọt nước màu trắng. Cơ thể càng mượt mà, đáng yêu, phía sau gắn thêm một đôi cánh nhỏ màu trắng, thoạt nhìn như một tiểu thiên sứ. Màn hình trên đầu cũng tiến hành nâng cấp cải tiến, càng thêm sắc nét, hỗ trợ thêm nhiều màu sắc. Bình thường khi không nói chuyện sẽ hiển thị đôi mắt tròn tròn màu xanh nhạt. Khi nói chuyện sẽ hiển thị phụ đề giống như trước. Kha Lâm thậm chí còn đặc biệt đưa vào một kho emoji. Cảm giác như từ uôn, e biến thành íp. Từ Hạo Lam vây quanh Ma Tha nhìn trái nhìn phải. Uôn, e và íp là hai nhân vật trong bộ phim Uôn, e tên tiếng Việt là Robot Biết Yêu. Sản xuất năm 2008. Trong hình trái Eva, phải là Uôn, e. Không phải em nói em xuyên không à, phim điện ảnh cũ như vậy cũng biết. Kha Lâm liếc mắt nhìn y. Từ Hạo Lam không cách nào giải thích hệ thống ngu ngốc nhét cho y rất nhiều kiến thức vô dụng. Chỉ nói, nhân sĩ xuyên không không được xem phim ảnh cũ sao. Ma Tha Ma Tha, từ Hạo Lam thâm tình gọi tên hầu gái nhỏ đáng thương. Ma Tha chậm rãi mở mắt, đôi mắt to linh động trên màn hình. Nhìn Từ Hạo Lam chằm chằm. Một lát sau cô gọi. Chủ nhân, Từ Hạo Lam cười một tay nâng cô lên. Ma Tha cũng vươn tay ôm lấy cánh tay y. Bàn tay trỏ nhỏ của Ma Tha trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Có thể thay đổi thành các hình dạng khác nhau. Bên trong Kha Lâm đã bổ sung hệ thống kích điện khiến Ma Tha có năng lực đánh trả. Từ Hạo Lam nâng Ma Tha thật cao. Hầu gái cao hứng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đôi cánh sau lưng vỗ vỗ đến vui sướng. Từ lâu tôi đã muốn nói. Kỳ thực Ma Tha rất nặng. Sao Từ thiếu gia có thể bế cô ấy dễ dàng như vậy? Mai Khâm thấy Từ Hạo Lam gần như sắp ném bay Ma Tha. Hoang mang nói. Dù thế nào cũng là robot kim loại. Từ Hạo Lam hàng ngày ôm cô theo. Còn chạy cực nhanh. Nhịp thở cũng không hề loạn. Sức lực của em ấy rất lớn. Kha Lâm rầu rĩ nói. Thậm chí có thể bế một người đàn ông trưởng thành theo kiểu công chúa mà không cần tốn nhiều sức. Triệu Kỳ chưa được mở mang kiến thức. Nhìn Ma Tha nho nhỏ không cao đến nửa người chỉ cảm thấy sẽ không nặng đến vậy. Nói, Mai Thúc, có phải do anh ít vận động không? Dù đã có tuổi cũng không thể lơ là quản lý cơ thể mình, Mai Khâm giận đến nỗi suýt bất tỉnh. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu thành kiến với người 35 tuổi vậy hả? Ma Tha được tỉnh lại một lần nữa lắp bắp miêu tả chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cơ bản không khác trên video là mấy. Bọn họ nói, dù sao chủ nhân cũng đang ở trung tâm thành phố không trở về kịp. Còn muốn tiếp tục vào nhà trộm đồ. Cho nên ngươi xuất hiện ngăn cản bọn chúng phải không? Từ Hạo Lam chiều mến xoa đầu cô. Đúng vậy. Ma Tha nói. Đồ của chủ nhân. Không được phép đụng. Từ Hạo Lam cực kỳ vui mừng. Thủ hạ này ngốc thì có hơi ngốc. Nhưng quý ở trung thành và tận tâm. Y bắt lấy bàn tay tròn của Ma Tha. Nghiêm túc nói. Ta quyết định thăng cấp ngươi lên đệ tử quan môn. Từ mai trở đi ta sẽ đem võ học cả đời truyền thụ lại cho ngươi. Ma Tha, năng lực diễn quá tốt. Sau này Từ Hạo Lam nhất định có thể nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Kha Lâm nhìn không nổi. Chuyện xâm nhập bất hợp pháp cộng thêm trộm cắp vì quay được video giám sát. Cảnh sát cũng phát hiện manh mối xung quanh. Còn có Mai Khâm hoạt động bên trong. Tin tưởng sẽ có thể nhanh chóng bắt được thủ phạm. Kha Lâm không thể vì chuyện này mà trì hoãn kế hoạch của mình. Việc khảo sát nhà máy mới đã hoàn thành. Lập tức phải tiến hành thiết kế quy hoạch. Tần suất ra ngoài của hắn cũng thường xuyên hơn rất nhiều. Vừa lúc nhóm vệ sĩ Tây Trang Đen cũng bận rộn theo. Không uổng công ở trong nhà. Kha Lâm tuy bề bộn nhiều việc. Nhưng có một việc hắn không quên. Bộ phim, Tôi và Mèo, Từ Hạo Lam đóng sắp chiếu. Công việc quảng bá phim chiếu mạng vẫn đang làm. Kha Lâm, không đúng, là chữ cái muội mong đợi đã lâu. Liên tục chia sẻ Weibo cho Từ Hạo Lam. Đến ngày chính thức phát sóng, Kha Lâm kết thúc công việc rất sớm. Đi đến phòng chiếu phim đợi xem phim mới của Từ Hạo Lam. Phòng chiếu phim của Kha gia vốn dĩ bị bỏ hoang. không được sử dụng. Từ sau khi Tư Hạo Lam đến, Kha Lâm đã chi rất nhiều tiền để sửa sang thiết bị trong đó, tạo hiệu ứng như rạp chiếu phim tại nhà. Một mình hắn xem thì thôi đi. Hắn còn ép Mai Khâm, Triệu Kỳ và Ma Tha xem cùng. Bộ phim Dân Quốc hồi trước còn có tạp kỹ, cũng là cái kiểu này. Lần này trong nhà có thêm nhiều người. Kha Lâm ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đều phải đến xem phim. Vì vậy phòng chiếu phim chen chúc đến chật cứng. Thậm chí còn phải bổ sung băng ghế nhỏ. Đám đàn ông cường tráng mặc tây trang đen ngồi ngay ngắn, nghe theo phân phó của ông chủ. Mặt không biểu tình mà xem phim truyền hình Mary Sue. Lần này Tư Hạo Lam cũng ở nhà, cùng Kha Lâm ngồi hàng đầu. Y rất thưởng thức loại hình thức xem phim khí thế ngất trời như vậy. Làm người không trang bức và cá mặn, có gì khác nhau? Y chỉ hận không thể bắt cả thế giới đến xem phim y đóng. Cá mặn, từ lóng trên Internet, trong tiếng Quảng Đông cá mặn so sánh với tử thi. Ý chỉ những người không muốn làm việc, không ước mơ. Mai Khâm khởi động thiết bị. Video hiện trên màn hình. Kha Lâm sụ mặt, nét mặt không nhìn ra vui buồn, chỉ chăm chú nhìn không rời mắt. Bộ phim chiếu mạng này phát sóng độc quyền trên một trang web. Mỗi tuần chiếu 3 tập, hội viên có thể xem trước. Hôm nay lên sóng 3 tập đầu, sau khi Mai Khâm làm mới chương trình. Đầu tiên nhấn mở, câu chuyện về tổng giám đốc có thể biến thành mèo cùng nhân viên nhỏ bắt đầu. Trên màn hình xuất hiện gương mặt vừa quen vừa lạ của Tư Hạo Lam. Lần này y diễn tổng giám đốc đẹp trai, nhiều tiền, ngạo kiều xấu xa ngầm, khá đáng yêu, khác hoàn toàn nhân vật phản diện lần trước. Lần này không cần cố gắng xấu xí. Tạo hình trong phim của Tư Hạo Lam vô cùng tuấn tú. Một nụ cười, thậm chí một cái nhăn mày đều phóng điện ra ngoài màn hình. Coi việc quyến rũ trái tim thiếu nữ là nhiệm vụ của mình. Phần sau của tập 1 xuất hiện một bé mèo vàng cũng rất đáng yêu. Cơ thể béo tròn, vùng vẩy cái đuôi mềm mại. Vì kiêu ngạo nên không cho sờ, nhưng cũng sẽ lén lút phơi cái bụng trắng trở thành một chiếc bánh mèo. Tổng giám đốc Anh Tuấn cùng con mèo đáng yêu. Loại tương phản này được tung ra ngay tập 1, quả thực rất hữu dụng. Đến khi tập 1 chiếu xong, không cần Kha Lâm giao phó, Mai Khâm liền vội vàng bật sang tập 2. Lúc mới bắt đầu, các thuộc hạ mặc tây trang đen che giấu vẻ sống không còn gì luyến tiếc dưới vẻ ngoài tận chức tận trách. Dù sao cùng ông chủ xem phim tình cảm Mary Sue cũng là một phần công việc mà. Đến khi xem, tất cả liền bắt đầu nhìn không rời mắt. Chiếu hết 3 tập, mọi người quay sang nhìn nhau đều thấy hai chữ tuyệt vời trong mắt đối phương. Vì vậy mỗi tuần xem 3 tập trở thành hoạt động được hoan nghênh nhất Kha gia. Kinh phí của Tôi và Mèo không cao, chi phí cơ bản đều sử dụng trong việc quay chụp, khả năng truyền thông có hạn. Kha Lâm đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, âm thầm đập thêm không ít tiền. Khán giả không phải kẻ ngốc, dựa vào việc mua lượt nhấp, mua thủy quân tung hứng là không thể qua mắt được họ. Tôi và Mèo, tuy kinh phí thấp, nhưng quay chụp tận tâm tận lực. Diễn xuất của Tư Hạo Lam miễn bàn, nữ chính cũng rất cố gắng. Đến cả diễn xuất của con mèo cũng tốt, rất sinh động. Hơn nữa Mary Sue thì làm sao? Mary Sue cũng có tôn nghiêm của Mary Sue. Quay chụp tốt xem liền hay. Đoàn phim của bộ phim này biết giới hạn của mình đến đâu. Thành thật chuyên tâm với ngôn tình, không tạo các yếu tố khác. Hiệu quả cuối cùng rất tốt. Dư luận trên mạng lập tức trỗi dậy. Ban đầu mọi người đều khinh thường là phim Ba Xu không có nội hàm. Kết quả luân phiên tuyên truyền mấy lần, các em gái bị giá trị nhan sắc trên poster của Tư Hạo Lam hấp dẫn đi xem vài tập. Sau đó tất cả đều thốt lên, cúa hay, không có gì khiến đoàn phim vui vẻ hơn việc được tuyên truyền miễn phí. Các tập tiếp theo lên sóng, số lượt nhấp vào video liên tục tăng lên. Bình luận trên Internet cũng khen ngợi không ngớt. Bàn Quất, thật sự quá đáng yêu. Ngày nào cũng nhớ, Bàn Quất, Quất Béo, biệt danh của em mèo. Đờ mờ, TSL quá đẹp trai rồi. Tôi cảm thấy ổng còn đẹp hơn lúc đóng vai phản diện. Lần này Tư Hạo Lam đóng nam chính, còn là kiểu soái ca dùng giá trị nhan sắc, câu dẫn, các em gái, thiết lập nhân vật rất hút fan. Lượng fan của y nháy mắt tăng vọt, còn nhanh hơn so với Nghịch Lưu. Tư Hạo Lam ngày ngày đếm số fan, thậm chí còn cầm một cuốn sổ nhỏ ghi lại số lượng tăng lên hàng ngày. Kha Lâm vô cùng kinh bỉ hành động này của y, nhưng lúc xem phim vẫn say sưa không hề chớp mắt. Bộ phim này nói cho cùng là chiếu mạng, số tập không nhiều, tình tiết diễn biến rất nhanh, thoáng cái đã tiến đến phần cuối. Hoạt động xem phim duy trì hàng tuần, vẫn chật kín người như trước. Một đám đàn ông thô kệch vây quanh màn hình xem phim thần tượng tình cảm. Hôm nay chiếu đến phân đoạn rất quan trọng. Tổng giám đốc tỏ tình. A hát, chỗ này có cảnh hôn. Tư Hạo Lam nghĩ thầm. Mọi người cùng nhau nhìn màn hình. Bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào. Mọi người xem không rời mắt. Ngay sau đó nam chính cùng nữ chính cãi nhau. Tiếp theo bọn họ ầm ĩ phân trần. Sau khi thổ lộ, nam chính ôm hôn nữ chính. Cuối cùng nam chính bại lộ, biến thành mèo ngay trước mặt nữ chính. Tập này đến đây liền kết thúc. Wow, kích thích thật, Triệu Kỳ than thở nói. Xem xong thật muốn yêu đương. Những người khác cũng sôi nổi thảo luận tình tiết. Chỉ có Kha Lâm sắc mặt tái nhợt. Cho nên lần trước em nói không có cảnh hôn là gạt ta. Kha Lâm quay đầu về phía Tư Hạo Lam. U ám hỏi, trong nháy mắt, phòng chiếu phim im bặt. Yên tĩnh đến nỗi tiếng cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Kha Lâm rất tức giận. Hắn bấm ngón tay tính thời gian liền cảm thấy bất thường. Trước khi bọn họ hôn nhau, Tư Hạo Lam đã hiến tặng nụ hôn đầu cho sự nghiệp diễn xuất. Cách chương.